Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 90. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 90, chương 607. Phạm Nhi, Lâm Văn Dịch gọi với theo hắn. Hắn không muốn con trai và đối phương xảy ra xung đột gì, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt hai người đó đều biến mất tại chỗ rồi. Hắn có gọi thế nào cũng không gọi lại được. Vĩnh Nhạc bị dọa tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Chà, giờ chúng ta phải làm sao đây? Nàng gấp tới mức sắp khóc đến nơi rồi. Lâm Văn Dịch xua tay. Không sao, không cần phải lo. Ở phía xa, Tiểu Lão Tổ vẫn còn đang rất mờ mịt. Tiểu tử này ghê gớm thế, chỉ có vậy thôi mà đã động thủ luôn rồi, đúng thật ngang ngược hết chỗ nói. Mà ngay tại lúc y đang suy nghĩ những điều này, không gian đột nhiên nứt toác ra, vô số kiếm ý dày đặc chỉ chít xuyên qua thiên địa, ngưng tụ thành một con rồng dài uốn lượn vụt tới, cực kỳ hung mãnh. Đây là đánh thật đấy à? Chiêu kiếm này rất khá. Tiểu Lão Tổ khen ngợi, giơ tay ngưng thần trong chốc lát, sau đó hai bàn tay chắp lại với nhau, dùng tốc độ cực nhanh chém ra, tựa như là tiếng kim loại va chạm vào nhau vậy. Hả? Có chút năng lực đó, xem ra biết bản thân mình có chút bản lĩnh nên mới hung hăng ngang ngược thế này sao? Gia hỏa ngươi thật không biết trời cao đất dày. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Lời này của Lâm Phàm khiến cho Tiêu Lão Tổ cũng cảm thấy ngu người luôn. Hậu bối thời nay láo toét thật, còn dám nói y những lời như vậy. Nhãi con, ngươi được lắm. Bổn tọa hoành hành thiên hạ bao nhiêu năm nay, trước giờ chưa từng gặp kẻ nào láo sực như ngươi. Để ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tiểu Lão Tổ bị Lâm Phàm chọc tức tới mức da đầu phát run. Y tỉnh lại từ trong quan tài đá, biết được cục thế hiện tại, tà thần đổ bộ đến, y nhất định phải xử lý chuyện này. Thế nên y cẩn thận tìm các thủ siêu phàm, vốn định đến tông chủ của các tông môn hàng đầu, nhưng không ngờ bọn chúng đều bị giết sạch cả. Một vài tông chủ thoát nạn không biết đã chạy tới đâu, trốn mất tiêu rồi. Vì vậy y mới đến U Thành này tìm vị cường giả đã tiêu diệt sạch những tông môn hàng đầu kia. Cốc chủ Trùng Cốc nói với y, người này hung hăng ngang ngược cực kỳ, phong cách hành sự vô cùng bá đạo, e rằng lão tổ tới đó cũng sẽ gặp phải vài chuyện rắc rối. Khi ấy Tiểu Lão Tổ không tin, nhưng giờ xem bản thân mình đánh giá thấp đối phương rồi. Mẹ kiếp, nói động thủ liền động thủ ngay được. Bổn trưởng môn cứ nói với ngươi như thế đấy thì sao? Dám ức hiếp vợ của Lâm Phàm ta, ngươi bắt buộc phải trả giá. Hôm nay đừng hòng ai cản được ta. Lâm Phàm chửi, lực lượng trong cơ thể sôi sục bạo phát ra như nước lũ, làm chấn động cả đất trời, gió nổi mây vần. Quả như là lợi hại. Thần sắc Tiêu Lão Tổ ngưng trọng, không dám sơ suất, bởi vì lực lượng đối phương tàn phát ra thật sự rất mạnh. Nhưng có một vấn đề khiến Tiêu Lão Tổ khó hiểu là rõ ràng đối phương chỉ có tu vi đạo cảnh tầng 7, sao lực lượng bạo phát này không bình thường cho lắm. Mà ngay tại lúc y đang suy nghĩ vấn đề này, hai bàn tay của Lâm Phàm nắm chặt, đấm mạnh vào hư không. Ầm một tiếng, thứ nguyên mình cỗ lực lượng này đánh vỡ nát, tạo thành một đường thông đạo. Lực lượng bạo phát ra như con rồng lớn vậy, nộ gầm nghiền lát đến chỗ Tiêu Lão Tổ. Tiêu Lão Tổ đương nhiên cũng chẳng phải hạng tôn tém, y tung ra một trường, cả đất trời cũng rúng động theo. Thân thể Lâm Phàm liên tục lóe lên, tựa như chỉ trong chớp mắt có thể di chuyển ngay lập tức vậy. Phút chốc đã xuất hiện trước mặt Tiêu Lão Tổ, hư ảnh một con ma viên hiện lên, ngửa đầu chân trời gầm thét, hai tay nắm chặt đấm mạnh xuống. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng. Tiểu Lão Tổ phẫn nộ quát, bình tĩnh giơ tay lên đỡ. Mỗi lần đụng độ là một lần chấn động kinh thế hãi tục. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, vẫn tiếp tục bạo phát toàn bộ lực lượng tấn công đối phương. Hắn không ngờ gặp phải một cường giả hùng mạnh đến mức này. Từ sau khi hắn đột phá đến đạo cảnh tầng 7, đã chẳng gặp được đối thủ nữa rồi. Nhưng hiện tại tên này cũng rất lợi hại, không chỉ có thể chống đỡ được tới bây giờ, còn tìm được cơ hội phản kích lại hắn. Thậm chí mỗi lần đối phương công kích, hắn lại phải dùng toàn lực để chống lại. Cao thủ chiến đấu, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đoạt mạng đối phương. Lâm Phàm bị trúng một quyền, huyết dịch trong người sôi sục, mà Lâm Phàm cũng không chịu yếu thế, tung một chưởng nện thẳng vào mặt Tiêu Lão Tổ. Hai người đồng thời đều lùi về phía sau. Khá lắm. Lâm Phàm lau vết máu ở khóe miệng. Tiêu Lão Tổ xoa xoa mặt đã sưng vù lên rồi, đau phết. Tiểu tử cũng có chút thực lực đấy, nhưng đừng tưởng mới chỉ thế mà ngươi có thể làm gì bổn tọa. Dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, vẫn kém bổn tọa xa lắm. Ta chỉ cần dùng một ngón tay có thể nghiền chết ngươi rồi. Lâm Phàm cười lớn. Buồn cười, một ngón tay đã có thể nghiền chết ta sao? Ngươi lấy đâu ra tự tin đấy vậy? Để bốn chứng môn xem ngươi có thể nghiền chết ta như thế nào. Tên tiểu tử ngươi! Cả người Tiêu lão tổ phát run, là tức đến phát run, giơ tay chỉ thẳng vào Lâm Phàm nói. Tên tiểu tử ngươi sau này nói chuyện khó nghe như vậy. Nếu ngươi được sinh ra vào thời đại của bổn tọa, chỉ dựa vào cái tính xấu này của ngươi đã bị đánh chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thú vị đó. Nếu bổn trưởng môn sinh ra vào thời đại của ngươi, chắc ngươi chẳng sống được tới bây giờ đâu. Có lẽ ngươi đều giống như tứ đại minh cả, bị ta đánh tới nỗi ôm đầu trốn chui trốn nhủi rồi, nói không chừng còn khóc cha gọi mẹ quỳ xuống xin ta tha mạng ấy. Lâm Phàm nói, hắn chẳng hiểu gì tên gia hỏa này nói thời đại đó suốt cuộc là cái quái gì vậy. Tức chết bổn tọa! Tiểu lão tổ phẫn nộ gầm lên, đạo nguyên chấn động. Ngài tức khắc liền thấy trên người Tiêu lão tổ hiện lên khí tức màu đen, sau đó có một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể bạo phát ra. Đây là dung hợp. Lâm Phàm rất mẫn cảm với khí tức của ngự trùng thuật, liền phát hiện ra ngay đối phương đang thi triển ngự trùng thuật. Đối với việc này, hắn chỉ có thể cười cười biểu thị sự tôn kính đối với đối phương thôi. Cũng gàn lắm, vậy thử xem ngự trùng thuật của ai lợi hại hơn. Tiểu lão tổ bị những hành vi và ngôn từ của Lâm Phàm làm cho tức điên tiết, phẫn nộ tới nỗi muốn nổ tung ngay tại chỗ, trực tiếp thi triển ngự trùng thuật tiến hành thăng cấp thực lực. Nhưng ngay sau đó y phát hiện có gì không đúng lắm, trùng tử trong cơ thể xảy ra bạo động. Y ngẩng mạnh đầu nhìn Lâm Phàm, liền thấy khương mặt tươi cười của hắn khiến y muốn điên lên lần nữa. Nhãi con! Tiểu lão tổ gầm lên. Lâm Phàm cười nói, ngự trùng thuật của ngươi cũng khá lắm, nhưng sao ta cứ cảm thấy kẻ sáng tạo là ngươi lại chẳng bằng người tu luyện là ta vậy? Muốn dung hợp sao? Vậy phải xem người có năng lực này không đã. Lâm Phàm liền xòe tay ra, đạo nguyên đặc thù của ngự trùng thuật khuếch tán, khiến trùng tử mà Tiêu lão tổ tích lũy xảy ra hỗn loạn. Sau đó chính vào thời khắc Tiêu lão tổ đang nổi giận đùng đùng, hắn liền xông về phía y. Đối với đối thủ có thực lực tương đương mình, chỉ có thể cứng rắn mà đánh. Đồng thời Lâm Phàm cũng rất mong chờ cao trào của trận đấu này. Quá mạnh cũng sẽ rất tẻ nhạt, khó khăn lắm mới gặp được một đối thủ thực lực ngang hắn. Chuyện này khiến hắn vui vẻ biết bao. Chiến đấu không ngừng nghỉ, những tiếng ầm ầm vang lên liên tục. Một đạo thân ảnh lăn lộn trên mặt đất, trong lúc lăn lộn vẫn còn đập phải một tảng đá lớn. Tiểu lão tổ thổ huyết, trong khóe mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Y không ngờ thực lực của tiểu tử này lại cường hãn tới vậy, thật sự đánh y trọng thương luôn rồi. Lâm Phàm thở dốc, thương thế trên người cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Tên khốn kiếp nhà ngươi cũng có bản lĩnh lắm, nhưng ngươi tưởng như thế là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tiểu lão tổ đứng lên, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lẽo. Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, tình hình hiện tại của ngươi cũng chẳng khá hơn bổn tọa bao nhiêu cả. Nói gì thế, mở mắt to ra mà nhìn kỹ, không khá hơn ngươi sao? Lâm Phàm thi triển huyết ma chuyển lân pháp, thương thế trên người liền khôi phục hoàn toàn trong nháy mắt. Sao có thể? Tiểu lão tổ trợn trừng mắt nhìn, tự như thấy quỷ vậy. Bản nấy tiểu tử này vẫn còn bị thương rất nặng, sao mới đây đã khỏe lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc đó là bí thuật gì? Trong khoảng thời gian vừa rồi, vậy mà lại có người nghiên cứu phát minh ra được loại bí thuật khủng bố như vậy. Quả nhiên không thể coi thường người của bất kỳ một thời đại nào cả. Chương 608, lão tổ cầu hợp tác. Thế nào, nhìn đến ngốc rồi chứ gì? Lâm Phàm nghiêng đầu, giơ ngón trỏ ra hướng về phía Tiêu lão tổ, ngoắc ngoắc. Nào, tiếp tục, để ta xem ngươi còn bản lĩnh gì nữa. Thực sự tưởng rằng mình có thể là nhân vật tầm cỡ chắc. Bất luận người đến từ đâu, người của thời đại nào, nhưng đã đến đây rồi thì ngươi phải ngoan ngoãn thành thật cho ta. Lời này quá bá đạo, đến mức phải nói độ tức giận của Tiêu lão tổ đạt đến mức nào rồi. Vậy chỉ có thể dùng một câu để hình dung: điểm lỗ khí cộng 999. Từ lúc bắt đầu cho tới giờ, Tiêu lão tổ đã tăng cho Lâm Phàm được cả chục nghìn điểm lỗ khí. Trước đây điểm lỗ khí luôn có giới hạn, sau khi tăng đến con số nhất định nó sẽ không tăng lên thêm nữa. Nhưng điều khiến Lâm Phàm kinh ngạc là hình như Tiêu lão tổ vẫn còn chưa vượt khỏi giới hạn. Không biết giới hạn của y rốt cuộc là bao nhiêu nữa. Khốn kiếp! Tiểu lão tổ tức tới nỗi nắm chặt 10 đầu ngón tay trắng bạch. Tiểu tử này, bổn tọa đến đây là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi lại chỉ vì chút chuyện còn con này mà đấu với bổn tọa đến tận bây giờ. Ngươi có biết phải lấy đại cục làm trọng à? Dừng! Lâm Phàm giơ tay cắt ngang mấy lời thừa thãi của Tiêu lão tổ. Đừng có nói lấy đại cục làm trọng gì đó với ta, ta không thích nghe năm chữ này. Chuyện ta muốn làm mới là chuyện quan trọng nhất, nhất là hành vi trước đây của ngươi. Nếu không phải thực lực của ngươi khá lợi hại, ngươi đã biến thành một cỗ thi thể lạnh ngắt từ lâu rồi. Tiểu lão tổ có thể thề với trời rằng đời này y từng gặp qua vô số cường giả, cũng chứng kiến vô số kẻ ngang ngược, nhưng so với tiểu tử này chẳng ai khốn khiếp được như hắn cả. Đúng là quá thiếu đòn, cũng quá khiến người khác phải tức điên lên. Tiểu lão tổ phẫn nộ chừng Lâm Phàm, hô hấp bắt đầu dồn dập. Lâm Phàm giang hai tay ra chuẩn bị cho tiểu lão tổ thưởng thức liên hoàn cước của hắn, tiễn đối phương lên đường luôn. Phàm Nhi dừng tay. Lúc này Lâm Vạn Dịch từ phía xa đi tới, đường lúc nhìn thấy thương thế trên người tiêu lão tổ, hắn liền khẽ ngây ra. Thực lực của Phàm Nhi cường hãn tới vậy sao? Đánh cả đối phương thành thế này, không khỏi quá bá đạo rồi đi. Chà, sao cha lại đến đây? Cẩn thận chút, con đang liều mạng với đối phương đó. Nhớ tên gia hỏa này không đấu lại được con liền dùng thủ đoạn đê tiện thì sao? Lâm Phàm nói. Lời này của hắn càng khiến cho tiêu lão tổ tức muốn tắt thở. Tên này ăn nói quá khó nghe. Tiêu Trần y có địa vị gì? Y là loại người như vậy sao? Đúng là vu khống trắng trợn, khốn kiếp. Lâm Vạn Dịch nói. Được rồi, xin tiêu lão tổ bất giận. Chuyện trước đấy chúng ta có thể tạm gác qua một bên không? Người đến U Thành tìm cha con ta chắc chắn là có chuyện quan trọng gì đó. Hắn quay sang nhìn Lâm Phàm rồi nói tiếp. Phàm Nhi, thế là đủ rồi, đừng đánh nữa. Lâm Phàm không cam lòng, nhưng cha đã nói thế rồi, chẳng lẽ hắn còn không để mặt cha mình chắc? Coi như người may mắn, nếu không phải cha ta nói đỡ, hôm nay ngươi đừng mong sống sót rời khỏi đây. Nghe kìa, con mẹ nhà ngươi, đây là lời con người nói ra sao? Thật quá đáng, thật sự rất quá đáng. Tiêu Trần y đã bao giờ bị sỉ nhục như thế này? Hôm nay gặp phải tên khốn kiếp này, coi như y đen đủi. U Thành, Lâm Phủ. Lâm Vạn Dịch ngăn trận đại chiến này cũng có nguyên nhân. Lão tổ tông của trùng cốc đột nhiên chạy tới U Thành tìm bọn hắn, chắc chắn có chuyện quan trọng gì đó. Tuy hành vi của tên này khiến người ta phải phẫn nộ, nhưng nghĩ lại cũng thực sự chỉ là vô tình thôi. Đồng thời người ta cũng là lão tổ tông của trùng cốc, địa vị và thực lực đó tự nhiên sẽ không dùng tư duy của người bình thường để suy nghĩ, cho nên hắn bắt buộc phải ra mặt ngăn cản. Nói đi, người đến U Thành tìm chúng ta làm gì? Lâm Phàm ngồi đó tay cầm quả táo cắn một miếng rồi hỏi. Tiểu lão tổ đang rất ức chế, vốn dựa vào địa vị của y phải được tiếp đón nồng nhiệt cao cao tại thượng. Ta là tiền bối, tất cả mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta mới đúng. Nhưng hiện tại tình thế thay đổi, tất cả tựa như bằng vai phải lứa với nhau, cùng một địa vị, cùng một quyền lực vậy. Đừng tưởng rằng cường giả cao tuổi là có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Phàm thấy đối phương vẫn ngồi im nên không nhẫn nại được nữa, lên tiếng nói. Nói đi chứ, không phải ngươi có việc muốn nói với cha con ta sao? Giờ lại câm như hến vậy. Ngươi... Tiểu lão tổ trừng mắt nhìn Lâm Phàm, biểu tình đó, thái độ đó, tất cả đều như muốn bóp chết Lâm Phàm ngay vậy. Phàm Nhi! Lâm Vạn Dịch quát. Tuy hắn luôn đứng về phía con trai mình, nhưng cũng không thể để nó ngang ngược đối đãi với người ta như thế được. Bất luận như thế nào, như vậy cũng là hỗn. Lâm Phàm xua tay. Được rồi, vậy con không nói nữa, con ngồi nghe thôi. Tiểu lão tổ, mong ngươi đừng để bụng, tính con trai ta bướng như vậy đó, nhưng chắc chắn nó không có ý xấu đâu. Lâm Vạn Dịch dày mặt giải thích, sau đó nói. Nhưng có một chuyện ta vẫn rất muốn biết. Tiêu lão tổ là lão tổ tông của trùng cốc, sao chưa từng nghe trùng cốc nhắc đến bao giờ vậy? Lâm Vạn Dịch vẫn hơi nghi ngờ về thân phận thực sự của tiêu lão tổ. Hắn rất muốn biết nguyên do rốt cuộc là vì sao. Các ngươi là người ngoài, không biết chuyện này cũng là rất bình thường. Người biết cũng chỉ vẻn vẹn có cốc chủ và một vài trưởng lão trong cốc mà thôi. Trùng cốc này thực ra là do bổn tọa đặt tên, bởi vì nguyên nhân đặc biệt nên ta mới tỉnh lại, sáng lập nên tông môn này. Tuy ta là lão tổ sáng lập, nhưng hầu như chẳng làm được cái gì cho trùng cốc, thế nên không có danh tiếng gì cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu lão tổ nói. Lâm Vạn Dịch gật đầu. Ta đã nói rồi mà, nếu tiêu lão tổ đã từng cai quản trùng cốc, sao Lâm Mỗ có thể không biết đến tiếng tăm của tiêu lão tổ được? Cha, bảo y nói trọng điểm luôn đi, mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch giả vờ ho khan, đã bảo ngồi im nghe không nói rồi cơ mà, sao giờ lại không nhịn được mà xen miệng vào vậy? Ấn tượng của tiểu lão tổ với Lâm Phàm đã kém tới cực điểm rồi, đúng là đồ khốn khiếp. Có lẽ mấy trăm mấy nghìn năm sau cũng chẳng xuất hiện được người nào như thế này nữa. Sống được đã là một chuyện không dễ dàng gì rồi, nay còn tự tìm cái chết như vậy nữa. Không biết khi hắn còn bé làm thế nào để sống được cho tới tận bây giờ. Lâm Phàm nghiêng đầu cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu lão tổ điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói. Nguyên nhân bổn tọa đến đây là vì có một chuyện. Chính là mắt biển cấm hải đã mở ra rồi, nơi này liên kết với tà thần huyết thực giới. Ngươi biết chuyện này? Lâm Phàm hỏi. Tuy cha không cho hắn nói chuyện, nhưng liên quan đến chính sự hắn vẫn khá là nghiêm túc. Mấy tên khốn tà thần kia làm hắn đau đầu muốn chết. Khốn kiếp nhất chính là lũ tà thần đó, thật hèn hạ. Hơn nữa còn có đặc tính bất tử, khiến hắn không chịu nổi, không làm cách nào mà giết được. Nếu có thể chém chết hết lũ tà thần đó, đương nhiên sẽ chẳng có nhiều phiền toái như vậy. Cho dù chúng ẩn náu cũng chẳng sao, chỉ cần có thể giết chết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu lão tổ nói. Đâu chỉ biết, bổn tọa còn hiểu rõ về bọn chúng hơn bất cứ ai. Tà thần đã tồn tại từ rất lâu giờ rồi. Năm đó nơi này không phải trông như bây giờ đâu. Nếu các người có thể nhìn thấy tận mắt, e rằng đã bị dọa tới chết luôn rồi. Lâm Phàm nhíu mày, cảm thấy tiêu lão tổ nói hơi quá. Bổn tọa chẳng có âm mưu gì cả. Nguyên nhân khiến bổn tọa phải xuất hiện lần này là bởi vì mắt biển cấm hải đã bị người ta mở ra. Các người tu luyện tới đạo cảnh tầng 7 cũng biết khó mà đột phá lên đạo cảnh tầng 8, đúng không? Thực ra từ rất lâu trước đây, đạo cảnh tầng 8 vẫn còn tồn tại, nhưng sau đó chỉ vì một vài nguyên nhân mà chỉ có thể tu luyện được tới đạo cảnh tầng 7 thôi. Tiểu lão tổ trầm rãi nói, thậm chí còn nhớ lại tình cảnh năm đó. Lâm Hoàn nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tà thần đáng sợ đến như vậy sao? Dạo trước ta từng tới huyết thực giới, cảm giác tà thần ở đó cũng chỉ được đến thế mà thôi. Ngu dốt! Tiểu lão tổ nói, những tà thần mà ngươi gặp được chắc chắn cũng không nằm trong số 18 tà thần đứng đầu chứ gì. Thậm chí có khi ngươi vẫn còn chưa gặp phải tam trụ nguyên thần. Gì cơ? 10 tà thần đứng đầu rất lợi hại sao? Lâm Phàm hỏi. Tiểu lão tổ cười cười, sau đó nói, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, nếu gặp phải 10 tà thần đứng đầu này, bổn tọa khuyên ngươi tìm cách tẩu thoát đi, đừng cố chiến đấu với bọn chúng. Có lẽ với thực lực hiện tại của ngươi thì vẫn có thể chống chọi được, nhưng dù sao ngươi cũng chưa đột phá đến đạo cảnh tầng 8, tầng 9. Về mặt đặc tính lĩnh ngộ, ngươi vẫn còn yếu lắm. Lâm Hận Dịch nói, theo như người nói, nguyên nhân dẫn đến việc này không ai đột phá lên đạo cảnh tầng 8 là do những tà thần này. Đúng thế. Tiểu lão tổ gật đầu. Trận chiến năm đó, 136 vị cường giả tầng 9 hàng đầu tề tựu ở mắt biển cấm hải, quyết chiến một trận cuối cùng với tà thần. Trận chiến đó đánh đến kinh thiên động địa, máu chảy thành sông, các cường giả xông pha như là quả pháo vậy, thi thể rơi là tả từ trên rời xuống, tạo thành một đống xác lớn dưới mặt đất. Cuối cùng tất cả những cường giả bên trên đạo cảnh tầng 8 của thế giới này cùng đạo văn pháp tắc làm cơ sở, đánh nó vào cơ thể tam trụ nguyên thần, áp chế bọn chúng về vực sâu. Sau đó những cường giả như sắp chết đó dùng lực lượng cuối cùng của mình luyện thành một cánh cửa đá trấn áp mắt biển, trấn niệm được cho tới ngày nay. Nhưng bởi vì thế gian đã mất đi đạo văn pháp tắc nên không ai có thể đột phá tới đạo cảnh tầng 8 được nữa, chỉ có thể dậm chân tại đạo cảnh tầng 7 thôi. Mà bổn tọa lại là một trong những vị cường giả năm đó. Chỉ vào lúc đó vô số người đã chết, trọng thương cũng không ít, cuối cùng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể phong ấn chính mình. Tiểu lão tổ nhớ lại trận chiến năm đó, tới giờ vẫn còn lạnh toát cả sống lưng. Quá thảm khốc rồi. 10 tà thần cường đại hàng đầu, tam trụ nguyên thần khủng bố đến vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, thật sự khó mà tin nổi. Lâm Vạn Dịch trầm mặc một lát, sau khi hắn biết được những chuyện này, trong lòng liền chấn động cực mạnh. Sau đó hỏi tiếp, vậy không biết lần này tiểu lão tổ đến tìm cha con ta có việc gì? Tiểu lão tổ nói, tìm các ngươi hy vọng các ngươi có thể cùng ta đoạt lại đạo văn pháp tắc đã bị mất, trợ giúp những cường giả đạo cảnh tầng 7 của thế giới này có thể đột phá lên tầng 8, thậm chí là tầng 9. Nếu không có các cường giả tầng 9 tầng 8, vậy thì khi đối mặt với tà thần lần nữa, chúng ta khẳng định không có bất kỳ lực phản kháng nào. Lâm Phàm hỏi, có thể đoạt lại đạo văn pháp tắc à? Nhưng tao muốn biết rốt cuộc có thể giết được bọn chúng hay không. Tiểu lão tổ ngây người, sau đó cũng không chắc chắn nói, có lẽ cũng có thể. Đừng nói có lẽ, tao muốn biết đáp án chắc chắn. Lâm Phàm rất muốn biết, nhưng nhìn tình hình hiện tại của đối phương, hắn nhíu mày, chắc chắn không thực sự giết được đấy chứ. Nếu là như thế, hắn thật sự toi công rồi. Tiểu lão tổ trầm mặc một lúc, điều này ta thật sự không biết. Khi đó đích thực cũng có tà thần bị chém chết, nhưng bọn chúng vẫn có thể sống lại dưới vực sâu. Mà tam trụ nguyên thần bị bọn ta dùng đạo văn pháp tắc bên trên tầng 9 đánh vào cơ thể, cũng không biết tình trạng thế nào. Nếu tam trụ nguyên thần chết rồi, vậy thì những đạo văn pháp tắc này phải trở về với thế giới của chúng ta mới phải chứ. Nhưng tới nay vẫn chưa trở về, chỉ có thể nói bọn chúng bất tử mà thôi. Chương 609, có quỷ mới tin người. Khó xử rồi đây. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, hắn hoàn toàn không tin tà thần thật sự bất tử. Thế nhưng người trước mặt này cũng nói tà thần bất tử, hơn nữa còn trả giá lớn như vậy mà vẫn không thể giết chết đối phương. Không thể không nói đây là một sự đả kích to lớn với Lâm Phàm. Bất tử à? Lâm Phàm thoáng trầm tư, sau đó kiên định nói, tuyệt đối không thể bất tử được, nhất định là thực lực của các ngươi chưa đủ mạnh. Tiểu lão tổ nhìn Lâm Phàm, ngươi nói thế khó nghe quá đây. Thế nào là thực lực chưa đủ mạnh? Nhiều cường giả đạo cảnh tầng 9 như vậy mà không giết được đối phương, vậy ngươi nói xem cường giả thế nào mới được xem như đủ thực lực? Có thể triệt để giết được tà thần, đó gọi là có đủ thực lực, Lâm Phàm nói. Tiểu lão tổ cười, lười nói nhiều với Lâm Phàm. Người thích nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần hợp tác với nhau tìm lại quy luật đạo văn thất lạc là được. Lúc này Lâm Phàm nghĩ đến một thứ, bèn lấy từ trong thứ nguyên ra. Ngươi xem thử thứ này là gì, ta lấy nó từ trong cơ thể tà thần Gô Môn ra đấy. Tiểu lão tổ cầm nó quan sát tỉ mỉ, bỗng nhiên sắc mặt của y thay đổi. Trong thứ này còn ẩn chứa quy luật đạo văn bị mất. Tại sao trong cơ thể của tà thần Gô Môn lại có thứ này? Rõ ràng tiến vào trong cơ thể tam trụ nguyên thần cả rồi kia mà. Tiểu lão tổ vô cùng kinh ngạc, y không thể nào tin được. Thứ này ẩn chứa quy luật đạo văn ư? Lâm Phàm lập tức cầm lấy thứ trong tay tiểu lão tổ sang nhìn, sau đó hỏi lại, người chắc chứ? Phải, chắc chắn. Chỉ cần sử dụng cái này có thể cảm ngộ đạo cảnh tầng 8. Thế nhưng phân lượng thế này chỉ đủ cho một người dùng, tiểu lão tổ nói. Đồng thời trong lòng y cũng vô cùng khó hiểu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đáng lẽ thứ này phải ở trong cơ thể tà thần mới đúng. Chẳng lẽ? Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, quả thật khiến cho người ta nghĩ mãi không rõ. Lâm Phàm cảm thấy nghi ngờ trước lời nói của tiêu lão tổ, hắn không tin ngay lập tức. Tuy tiêu lão tổ nói nghe có vẻ như là sự thật, nhưng hiện tại hai người bọn họ cũng chỉ vừa mới gặp nhau không bao lâu, quan trọng hơn là đối phương là người của chủng gốc, ai biết đối phương có đang nói dối hay không. Vậy thì cho ngươi dùng. Lâm Phàm ném thứ kia lại cho tiêu lão tổ. Tiêu lão tổ mỉm cười, giống như hiểu được vì sao Lâm Phàm lại làm vậy. Thế nhưng y chỉ có thể tiếc nuối nói, thứ này vô dụng với ta. Từ lâu tu vi của bản tọa đã đạt đến đạo cảnh tầng 9 rồi, vậy nên không cần nó để đột phá tu vi nữa. Lâm Phàm cướp lại hạt châu. Có lẽ ngươi nói thật, nhưng mà ta lại không tin ngươi. Nói thẳng ra cũng tốt, đỡ phải phiền phức. Lâm Vạn Dịch nhìn sang hạt châu, trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Phàm đã nói, Cha đừng vội, thứ này rốt cuộc có tác dụng hay không vẫn còn là một câu hỏi, đợi sau khi xác nhận rồi mới an toàn. Hàn cũng không thể để cho cha mạo hiểm được, nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Huống hồ nó còn nằm trong cơ thể của tà thần, có trời mới biết nó có bị lây nhiễm khí tức của tà thần không, hoặc là sau khi dùng nó liệu có thể biến thành thế thân của tà thần không. Những thứ này đều cần phải chú ý, tuyệt đối không thể sơ suất. Lâm Vạn Dịch thở dài, Phạm Nhi nói có lý, thế nhưng hiện giờ hắn khẩn cấp muốn bước lên con đường đạo cảnh tầng 8, bằng không thì quả thật không giúp được gì. Những gì bản tọa nói đều là sự thật, không hề giấu giếm gì cả, ngươi không tin là việc của ngươi. Tiểu lão tổ lạnh nhạt nói. Lâm Phạm nói, có lẽ ngươi nói là sự thật, nhưng chỉ ít bây giờ ta khó có thể tin ngươi. Tiểu lão tổ xua tay nói, cũng được thôi, tạm thời không đề cập đến việc này nữa. Lúc trước đã nói hợp tác nhau, bản tọa cũng phải trở về chuẩn bị một phen. Hiện nay những quy luật đạo văn này đều nằm trong cơ thể của tà thần, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần giết chết tà thần và lấy nó ra là được. Nói thì đơn giản lắm, ngươi có biết tà thần trốn ở đâu không? Lâm Phàm hỏi. Tiểu lão tổ cứ cảm thấy tên tiểu tử này đang đối nghịch với mình, y nói cái gì hắn cũng có thể phản bác lại được, cứ như không phản bác lại thì hắn sẽ chết ấy, quả thực là khiến y tức điên. Nhưng mà thôi, đại cục làm trọng, những hành vi vừa rồi của ngươi bản tọa nhịn, đợi sau khi giải quyết xong đại nạn tà thần, nếu còn sống sót thì phải đánh cho tên tiểu tử này kêu cha gọi mẹ. Bản tọa có cách, tiểu lão tổ nói. Y từng đấu một trận kịch liệt với tà thần, cho nên biết một vài biện pháp, chẳng qua không biết có tác dụng hay không thôi. Sau đó y đứng dậy ra về. Khi nào bản tọa chuẩn bị xong sẽ đến đây tìm ngươi. Tiểu lão tổ rời đi với bừng bừng lửa giận. Tuy đến nói chuyện nhưng y bị Lâm Phàm chọc tức không nhẹ, thậm chí còn cảm thấy hoài nghi tìm người này hợp tác rốt cuộc là đúng hay sai. Thế nhưng không còn cách nào khác, y vốn tưởng rằng đám hậu bối sẽ phát triển trong sự hòa bình mà y cùng với đồng bạn của mình mang lại cho thế giới này thật tốt. Nhưng sau đó có người nói với y, không hề, tất cả tông môn đã bị một người tiêu diệt. Lão tổ tông muốn tìm cao thủ đỉnh phong không phải không có, mà là không tìm được, không ai biết bọn họ đã đi đâu. Chà, người này thoạt nhìn không đáng tin cậy, Lâm Phàm nói. Lâm Ân Dịch nói, Phàm Nhi thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tuy mới quen biết không lâu nhưng cha cảm thấy y cũng không đến nỗi nào, cũng không phải là hạng người không đáng tin cậy. Kệ đi, chỉ cần y xuất hiện vấn đề gì thì phải cho y biết đây. Lâm Phàm chẳng coi đối phương ra gì, sau đó hắn nói với cha một tiếng rồi đi xem thê tử. Má nói chứ, tù này nhớ kỹ, chờ lần sau có cơ hội sẽ trừng trị y. Dược đời còn bảo thành thân sống chết cũng không chịu, bây giờ Lâm Văn Dính lắc lắc đầu, hắn thật sự không biết nói gì với thằng con gàn giỏi này của mình. Nhìn bây giờ xem, vừa về nhà đã đi thăm vợ ngay, sao trước đây không phát hiện nó là người như thế nhỉ. Chẳng qua điều khiến Lâm Vạn Dịch cảm thấy trầm trọng là tin tức mà Tiêu lão tổ đã nói, hắn đều nhớ kỹ. Từng có vô số cường giả đạo cảnh tầng chính khi đối kháng với tà thần không chết cũng tàn phế, tin tức này thật sự quá kinh khủng. Lâm Vạn Dịch cảm giác áp lực đè nặng trên người hắn càng trở nên nặng nề hơn, không thể ngồi chờ chết được. Liên minh. Đối với liên minh mà nói, khoảng thời gian này là thời kỳ hắc ám, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Sự rối loạn bắt đầu từ hôm ở trung tâm triển lãm tranh, phú hào nọ lấy giá cực cao mua tác phẩm. Lúc đó chuyện đã gây chấn động đến toàn liên minh. Dù sao, cả nhà phú hào đều trở nên điên khùng một cách kỳ lạ. Huống hồ phú hào này còn quen biết với một quản lý cấp cao trong tổng bộ liên minh. Hai người bọn họ là bạn tốt. Sau khi chuyện xảy ra, quản lý cấp cao đã đến nhà của vị phú hào này để điều tra tình hình, cuối cùng cũng xác định mục tiêu là bức tranh. Ban đầu không có chú ý, nhưng sau đó hắn phát hiện ra bức tranh này rất kỳ lạ. Nếu như nhìn chằm chằm vào nó lâu thì sẽ ảnh hưởng lớn cho tinh thần, thậm chí trong đầu sẽ hiện ra một thế giới màu xám trò, có một đôi mắt quái quỷ luôn nhìn chăm chú vào mình. Thế là hắn mang bức tranh ấy về. Sau khi nghiên cứu phát hiện trên bức tranh này cất giấu một thứ sức mạnh không biết tên. Người nào tâm trí không kiên định rất dễ bị mất phương hướng, sau đó phát điên. Vì vậy chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn, liên minh chỉ cần bắt được họa sĩ sáng tác ra bức tranh này. Châu Khải Đạo đi vào trong tầm mắt của tổng bộ liên minh. Họa sĩ từng xuống dốc, triển lãm tranh bỗng dưng nổi tiếng, cùng với đó là phong cách sáng tác biến chuyển đột ngột, điều này làm cho tổng bộ liên minh cảm giác người này nhất định có vấn đề. Lúc này bên ngoài một nhà lầu bỏ hoang cũ nát, toàn cảnh liên minh đã sớm bao vây nơi này, ánh đèn chiếu rọi tòa nhà không có lấy một góc tối. Châu Đạo Khải, ngươi đã bị bao vây. Tuần cảnh liên minh cầm loa hô, hắn có chút sợ hãi nơi âm u này. Mà trong đám tuần cảnh có nguyên soái liên minh tọa chấn, hắn là cường giả của địa ngục sơn, tu vi đã đạt đến đạo cảnh, cảnh giới cũng không cao lắm, nhưng đến giải quyết một chút việc nhỏ như thế này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bên trong tòa nhà bỏ hoang, Châu Khải Đạo đang ngồi yên một chỗ điên cuồng vẽ tranh. Hắn không xem xét tình hình bên ngoài, cho dù ngoài kia kêu gào đến mức nào cũng không thể ảnh hưởng đến ham muốn vẽ tranh của hắn hiện tại. Lúc này khi bút vẽ của Châu Đao Khải hạ xuống liên tục trên giấy vẽ, một màn xương đen từ từ bay ra từ trang giấy trôi nổi trong phòng không có tiêu tán. Một lát sau, cạch một tiếng, bức tranh hoàn thành, bút cuối cùng cũng rơi xuống trang giấy. Bút vẽ trong tay hắn tức khắc gãy làm đôi, mảnh vỡ sắc nhọn của bút vẽ đâm rách bàn tay của Châu Đạo Khải. Thế nhưng hắn chẳng hề may quan tâm đến điều đó. Bỗng nhiên Châu Khải Đạo lấy ra con dao găm, khóe miệng cong lên phát ra tiếng cười quái dị. Dao găm đặt trên cổ tay chậm rãi chuyển động, làn da rách toạc, gân mạch cũng đứt lìa, máu tươi phun ra bắn tung tóe lên vải vẽ. Bên ngoài tuần cảnh liên minh gọi đến đau cả họng nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Hắn thầm nghĩ, rốt cuộc tên Châu Đạo Khải này đang giở trò gì thế? Bây giờ đã bị bao vây rồi, tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu, chi bằng mau ra đây cho đỡ phiền phức. Châu Đạo Khải, trong vòng một phút ngươi hãy đi ra ngoài, bằng không bọn ta sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế. Toàn cảnh liên minh hô to, có lẽ kêu gào quá mệt mỏi nên hắn cũng dùng tay quạt quạt cho mát. Lúc này Nguyên Soái Lê Minh tọa trấn ở đây đứng dậy, sắc mặt lạnh dần, trong lòng cũng bừng lên một ngọn lửa không biết đến. Được rồi, không cần hồi nữa, bản Nguyên Soái tự mình đi vào. Nguyên Soái xuất thân từ địa ngục rồi nói. Chủ nghĩa thích mọi người gọi hắn như hiện nay Nguyên Soái, đó là sự thay đổi thân phận đầy hoa lệ. Tùy trước cũng từng ảo tưởng nhưng vẫn thấy không có khả năng, không ngờ lại có cơ hội. Hiện nay liên minh bị địa ngục sơn và hải hoàng đảo quản lý, nghĩ thôi đã khiến người ta nằm mơ cũng cười được. Nguyên Soái, chút việc nhỏ này để bọn ta xử lý là được rồi, sao có thể cần ngài đích thân đi vào được? Tuần Cảnh Liên Minh nói. Đối với hắn mà nói, nếu có chút chuyện còn con này mà cũng không tự làm được thì chẳng phải mất mặt à? Chủ nghĩa giơ tay lên lạnh nhạt nói. Người này có vấn đề, các người không thể giải quyết được, ở bên ngoài đợi ta, ta sẽ nhanh ra thôi. Vừa dứt lời, chủ nghĩa biến mất tại chỗ. Đến khi xuất hiện, hắn đã đứng ở cửa tòa nhà bỏ hoang. Sau đó thân ảnh dần dần đi vào bên trong, vô ảnh vô tung. Được rồi, được rồi, lát nữa có thể nhanh chóng giải quyết rồi đây. Tuần cảnh liên minh nói. Nguyên Soái Liên Minh tự mình ra tay, sao có thể là chuyện đùa được. Chương 610. Sao sau khi chúng ta tiếp nhận cứ xảy ra nhiều chuyện như vậy? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tòa nhà bỏ hoang rất yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Kỳ quái, Nguyên Soái đi vào lâu như vậy sao một chút động tĩnh cũng không có chứ? Trở bên ngoài, nhóm Tuần Cảnh Liên Minh trong lòng hiếu kỳ. Theo lý thuyết, Nguyên Soái thực lực lợi hại như vậy, đối phó với một tên vẽ tranh, đây còn không phải dễ như trở bàn tay. Chuyện vài phút liền có thể giải quyết, sao còn kéo đến tận bây giờ? Đột nhiên, giống như có đồ vật gì đó bị người từ trong cửa sổ ném ra, vẽ lên không trung một đường vòng cung, sau đó rơi xuống mặt đất, chậm rãi nhấp nhô. Đi xem đó là đồ gì. Tuần Cảnh Liên Minh ra lệnh cho người bên cạnh đi xem một chút. Lập tức có người qua xem xét tình hình. Cũng ngay sau đó có một tiếng gào sợ hãi chuyển tới. Chuyện gì xảy ra? Tuần Cảnh Liên Minh phân phó đi thăm dò, chật vật chạy về, sắc mặt cực kỳ tái nhợt nói. Dạ là... Đến cùng là cái gì? Tuần Cảnh Liên Minh ở trước mặt Nguyên Soái thì khúm na khúm núm, nhưng bây giờ gặp đối phương bộ dáng run rẩy như này thì y nhíu mày không vui. Cái dáng vẻ nhát gan này, sau khi chuyến này trở về nhất định sẽ phải thao luyện thật tốt, đơn giản chính là mất mặt. Hắn đẩy người kia ra, trực tiếp đi đến rất nhanh. Một tiếng kêu kinh hoàng vang vọng, hắn trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất, con mắt trừng tròn vo nhìn vật ở trước mặt. Đó là một cái đầu lâu, chính là Nguyên Soái vừa mới tiến vào trong tòa nhà bỏ hoang kia. Lúc này đầu lâu mắt mở thật to, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi, có lẽ đến lúc chết cũng không biết rõ là chết thế nào. Mà tại lúc này, một luồng sương mù dày đặc màu trắng từ trong tòa nhà bỏ hoang tuôn ra. Đó là cái gì? Các người xem, đây là thứ gì? Tất cả mọi người hoảng hốt la lên. Những sương mù dày đặc màu trắng này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bao trùm bọn hắn. Ngay sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đồng thời có tiếng đồ vật gì bị chém đứt, tự như là có người bị một loại đồ vật nào đó xé thành mấy mảnh. Những sương mù dày đặc màu trắng này rất nồng nặc, sau khi khuếch tán ra, chỉ có phạm vi bên trong là có thể thấy được, xa một chút liền không thấy được gì. Bạo loạn bộc phát, lực lượng của tà thần bắt đầu trắng trợn xâm lấn liền mình, cản trở cũng không nổi. Trùng công. Cậu chủ, lão tổ tông đi U Thành tìm Lâm Vạn Dịch, người nói chuyện này đối với chúng ta giống như là có gì không tốt lắm. Trác liền nói, cái này không giống với suy đoán của hắn. Khi biết được trong thạch quan xuất hiện lão tổ tông, nội tâm của hắn kích động, hưng phấn. Lão tổ tông trở về, vậy thế gian còn ai có thể địch lại? Nhưng chuyện tiếp theo đã phát sinh, cũng có chút để cho người ta xem không hiểu. Lão tổ tông lại muốn đi U Thành tìm kiếm cường giả cùng hoàn thành một chuyện nào đó. Cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao lão tổ tông trở về, thế nhưng là đem nội tình của chủng cốc tiêu hao sạch sẽ. Chuyện này đối với chủng cốc mà nói là đả kích chí mạng. Cốc chủ chậm rãi nói. Cho trường lão, có chuyện không thể tùy ý bàn luận. Lão tổ tông đương nhiên có đạo lý của lão tổ tông. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng hai đầu lông mày của cốc chủ có chút run rẩy, còn có thể nhìn ra trong lòng của cốc chủ cũng có chút không vui. Chỉ là bởi vì thân phận địa vị của lão tổ tông, hắn không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. một thời đại bá chủ, trùng cốc trường khống trong tay của hắn, bây giờ lão tổ tông xuất hiện, đối với hắn địa vị đương nhiên có ảnh hưởng cực lớn. Đương nhiên chuyện này đối với cốc chủ mà nói cũng không có quan trọng, nhưng hôm nay lão tổ tông đem tích lũy của trùng cốc nhiều năm qua tích lũy tiêu hao sạch sẽ, tỉnh lại là chuyện đầu tiên muốn làm, lại là chuyện kia, khiến cho cốc chủ có chút ý kiến. Nhưng đối với cốc chủ mà nói, hắn có tính toán của mình. Bây giờ chuyện xảy ra tạm thời còn chưa ảnh hưởng đến hắn. Cũng không lâu lắm, tiểu lão tổ trở lại trùng cốc. Cung anh lão tổ tông, Trạc Liệt cung kính nói. Tiểu lão tổ ừ một tiếng. Hai người các đời gần đây phải chú ý thêm tình hình ngoại giới. Bây giờ mắt biển cấm hải đã mở ra, tà thần giáng lâm, bọn hắn năng lực quỷ dị khó lường, cần chú ý chuyện kỳ lạ xung quanh. Lão tổ tông, tà thần khủng bố như vậy sao? Trạc Liệt hỏi. So với người nghĩ càng khủng bố hơn, tiểu lão tổ bất ổn nói, sau đó khoát tay. Nhưng không sao, việc này các ngươi tạm thời không cần nhúng tay, chỉ cần chú ý chuyện kỳ lạ xung quanh là được. Bản tọa sẽ lấy cho các người vật để đột phá đạo cảnh tầng 8, tới lúc đó thực lực tăng lên mới có năng lực chống lại tà thần. Cốc chủ nói. Lão tổ tông điều thành không phải là vì chuyện liên quan tới đạo cảnh tầng 8 à? Tiểu lão tổ gật đầu. Đối với thế hệ trùng cốc cốc chủ này, hắn có chút hài lòng. Có thể dưới tình huống tứ đại minh cũng bị diệt mất, bảo tồn sự tồn tại của trùng cốc là rất không thể. Dù sao tiểu tử kia thực lực đích thật có chút không nói đạo lý, dựa vào thực lực của bọn hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Trạc Liệt kinh ngạc, nội tâm rất nóng. Lão tổ tông, chúng ta thực sự có thể đột phá đến đạo cảnh tầng 8 à? Đương nhiên có thể, tiểu lão tổ nói. Chẳng biết tại sao có chút bất đắc dĩ, cũng không biết năm đó đem đạo văn pháp tắc đánh vào trên thể nội của tam trụ nguyên thần có phải lựa chọn chính xác hay không, dẫn đến bây giờ chẳng phải căn bản không có cường giả đạo cảnh tầng 8 xuất hiện sao? Trạc Liệt có chút hưng phấn, dù sao không có người nào không muốn trở thành đạo cảnh tầng 8, cho đến cường giả đạo cảnh tầng 9. Lão tổ tông, nếu đã biết rõ cách đột phá đạo cảnh tầng 8, nhưng vì cái gì còn muốn đem tin tức này nói cho những tên u thành kia? Chỉ chúng ta biết không phải rất tốt sao? Chờ tương lai thực lực đạt tới đạo cảnh tầng 8, cũng có thể để cho trùng cốc trở thành mạnh nhất thế gian. Trạc Liệt vừa dứt lời, cũng cảm giác được một sự tức giận cực hạn kinh khủng đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra ánh mắt lão tổ tông nhìn về phía hắn có chút không đúng. Người đang nói bậy bạ gì đó? Tiểu lão tổ nhíu mày tức giận nói. Trạc Liệt hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống đất nói. Lão tổ tông bất giận, tao không có ý gì khác. Người nghe kỹ cho ta, họa tà thần là chuyện của tất cả mọi người. Thời khắc này còn muốn lục đục với nhau, cho tới khắc tà thần phủ xuống, coi như ngươi thực lực đạo cảnh tầng 9, ngươi cũng không sống nổi. Tiểu lão tổ khiển trách. Cốc chủ nói. Lão tổ tông bất giận, chắc chừng lão cũng là bởi vì Lâm Phàm làm việc quá mức phách lối, không phục phàn nàn vài câu mà thôi. Tiểu lão tổ nói. Nhớ kỹ cho ta, việc này không phải chuyện một cá nhân. Một người có thể mạnh đối mặt với phương diện vấn đề tà thần, đó là không có bất kỳ chỗ nào để dung cả. Nếu như Lâm Phàm ở đây, tuyệt đối lại muốn đánh một trận. Nói cái gì vậy? Cũng là bởi vì quá yếu cho nên mới cần phải đoàn đội. Nếu như một người đủ mạnh, muốn hợp tác cái gì, trực tiếp một người đẩy ngang đi liền đã xong việc rồi. Vâng, lão tổ tông yên tâm, việc này ta biết phải làm như thế nào. Tuy nói tứ đại mình đã bị diệt mất, nhưng có rất nhiều tông chủ tông môn đỉnh tiêm cũng không có chuyện gì. Nếu như lấy danh nghĩa trùng cốc ra hiệu triệu bọn hắn, có lẽ sẽ có tông chủ tới. Cốc chủ nói. Tiểu lão tổ nói. Việc này giao cho ngươi làm. Qua đoạn thời gian này, ta sẽ cùng Lâm Phàm đi tà thần huyết thực giới một chuyến. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể cho các người vật phẩm cần thiết đột phá lên đạo cảnh tầng 8. Sau đó tiểu lão tổ rời khỏi. Trong lòng Trắc Liệt vẫn có ý nghĩ, hành vi của lão tổ tông thật là hắn xem không hiểu. Cốc chủ à, ngươi có chút cảm giác nào việc này đối với chúng ta mà nói một chút chỗ tốt cũng không có sao? Nếu như từ chúng ta đột phá đến đạo cảnh tầng 8, tuyệt đối có năng lực diệt trừ tiểu tử kia. Trùng cốc tại sao muốn rời xa? Vì dĩ nhiên là bởi vì thực lực của Lâm Phàm quá mạnh. Trùng cốc bọn hắn không nhất định tài giỏi hơn đối phương, mà lại là đối phương còn tu luyện ngự trùng thuật. Đối với trùng cốc bọn hắn mà nói sẽ có ảnh hưởng rất lớn, có thể nói quan hệ đến kế hoạch ở trong lòng bọn hắn. Cốc chủ nói. Nghe lão tổ tông phân phó, làm nhiều chuyện nói ít thôi, không nên quản thì đừng quản. Trạch Liệt thở dài một tiếng sau đó gật đầu. Vâng, biết rõ. Liên minh bây giờ tình hình đã sớm loạn thành một bầy. Sương mù dày đặc màu trắng xuất hiện, làm một thành phố của liên minh xa vào đến trong nguy cấp không có tận cùng. Sương mù dày đặc cùng sương mù dày đặc bình thường không có gì khác biệt, nhưng cũng là tầm mắt không có nhìn dấu. Nơi sương mù dày đặc bao trùm, toàn bộ trong tầm mắt an tĩnh lại, nhưng theo thời gian trôi qua cũng sẽ chuyển đến trận tiếng kêu gào thảm thiết. Có rất nhiều người trốn ở trong nhà, cũng có rất nhiều người trốn trong cửa hàng. Bọn hắn sợ hãi mắt thấy tất cả trước mặt, nội tâm rất là khủng hoảng. Ngay từ đầu có người không coi đó là chuyện gì to tát, còn đi lại trong sương mù coi đây chỉ là nguyên nhân của thời tiết. Cùng theo chuyện phát sinh, bọn hắn phát hiện chuyện này không phải thế, trong sương mù có quái vật. Viêm Côn cùng Hải Hoàng Đảo tám vị đảo chủ cũng tự mình rời khỏi tổng bộ liên minh, đuổi tới thành phố này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viêm Côn hỏi, sau đó dò hỏi. Đến bây giờ còn không có kiểm soát sự xuất hiện của sương mù à? Đến cùng là có cái gì à? Rất nhanh liền có người hồi báo. Trải qua kiểm tra, sương mù dày đặc từ một loại lực lượng không biết tạo thành, nội bộ có không ít dấu hiệu của sinh mệnh hoạt động, không phải nhân loại, rất có thể là quái vật. Viêm Côn nhíu mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ nó, làm sao sau khi liên minh đoạt đến đây liền phát sinh nhiều chuyện như vậy? Lan Thương đảo chủ cao mày nói. Không bằng chúng ta vào xem, dựa vào thực lực của chúng ta hẳn có thể không gặp được nguy hiểm gì. Tốt, cũng chỉ có thể thế này. Viêm Côn đáp. Bây giờ sương mù dày đặc tạm thời không có hướng phía bên ngoài khuếch ra nữa, cũng liền bao trùm thành phố này, nhưng người nào cũng không biết rõ có thể tiếp tục khuếch tán ra hay không. Nếu như tiếp tục khuếch tán coi như ngăn cản, vậy trả giá cũng là từ bỏ thành phố này. Đi, chúng ta đi vào. Viêm Côn nói. Bọn hắn đã trưởng khống liên minh, bọn hắn gặp được phải chuyện này, vậy còn có thể nể ai? Lan Thương đảo chủ cùng Viêm Côn đi vào, mà người khác thì đã chờ ở bên ngoài đề phòng phát sinh tình hình đặc thù gì. Bây giờ toàn bộ dân chúng liên minh đều tập trung ánh mắt ở nơi này, bọn hắn đang quan sát chuyện kỳ lạ ở trên bình đài phát sinh bên kia. Trong lòng, thời gian dần dần trôi qua, có chút bất an. Dù sao từ khi Lâm Phàm hủy diệt tổng bộ liên minh cũng mới qua nửa năm, bọn hắn rất khó mà quên tình hình trước đây. U Thành, Tiểu lão tổ đến. Lâm trưởng môn, gần đến lúc rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Tiểu lão tổ đã không còn kịp chờ đợi, muốn đi nơi đó tìm kiếm tà thần. Hắn muốn tìm hiểu rõ ràng một ít chuyện, nếu như không đem những chuyện này làm rõ, đối với tình hình tiếp theo sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Chừng 611, ngươi cũng thật quá đáng. Nhanh như vậy sao? Lâm Phàm vẫn đang ăn cơm, Tiểu lão tổ lại thúc giục, điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chuyện gì thì chỉ cũng phải để cho người ta ăn xong cơm đã chứ. Một bàn đầy đồ ăn này đều do cầu từ tự mình làm, hương vị kia có thể nói là thế gian mỹ vị. Mục Lam thân là thị nữ thì đương nhiên đang hầu hạ rồi. Nàng ta lấy hộ bát ra, sau đó xới đầy một bát cơm đặt ở nơi đó. Tiểu lão tổ, ngồi đây ăn một chút đi. Lâm Văn Dịch nói. Tiểu lão tổ không hề bị lay động, thời điểm vừa định nói không cần đâu thì đột nhiên chiếc mũi có chút động đậy người. Mùi vị thơm quá đi. Khai khí rồi. Tiểu lão tổ ngồi xuống, nằm ở trong quan tài đá quá lâu, hình như rất lâu rồi còn chưa ăn chút đồ ăn nào, vừa vặn có thể từ từ nhấm nháp một chút. Món cá sốt chua ngọt này là món cá hắn yêu thích nhất. Gắp một miếng cá lớn đưa vào bên trong miệng. Đột nhiên trong nháy mắt, biểu hiện trên khuôn mặt của tiểu lão tổ có chút ngốc nghếch, còn mắt mở to trừng trừng, giống như vừa gặp phải chuyện gì rất quan trọng. Lâm Vạn Dịch thấy cảnh này cũng bị biểu hiện trên khuôn mặt của tiểu lão tổ dọa cho kinh khiếp. Tiểu lão tổ, ngươi không sao chứ? Sau một hồi, yết hầu của tiểu lão tổ hơi có chút động đậy, không muốn nuốt miếng cá vào trong bụng, nhưng phát hiện bản thân có chút thất lễ, bèn xua tay nói. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một việc mà thôi. Thức ăn này là do ai làm? Tay nghề rất tốt. Cậu tử đứng một bên nói. Thức ăn là do tiểu nhân làm. Hắn có chút mất hứng. Thức ăn này là do hắn vất vả khổ cực làm cho công tử ăn, mà công tử không thích đám người trùng cốc, vì thế hắn mới không muốn cho người của trùng cốc ăn đồ ăn của hắn làm. Tiểu lão tổ hướng về phía cậu tử gật đầu, trong tâm tán dương. Những món ăn này cũng không có đặc thù bản địa, cũng không phải ăn một miếng thì tăng vọt tu vi lên, mà làm cho Tiêu lão tổ nhớ lại lúc còn nhỏ. Mẫu thân của hắn thường làm món sốt cá chua ngọt này cho hắn ăn. Lúc hắn 13 tuổi, mẫu thân qua đời, từ đó cho đến bây giờ chưa từng ăn qua. Thứ mùi vị đó liền vĩnh viễn khắc sâu trong lòng, khó mà quên được. Tốt lắm, xong rồi, người đã vội như vậy thì đi đi thôi. Lâm Phàm để chèn đũa xuống xong nói. Chuyện này đối với Tiêu lão tổ mà nói, quả thực giống nhà sét đánh giữa trời nắng chói chang. Lâm trưởng môn à, không vội không vội. Tiểu lão tổ cười nói, hiển nhiên là muốn tiếp tục ăn rồi. Ai, Lâm Phàm thoáng có chút lắc đầu chán ghét, giống như là kẻ chưa từng ăn cơm vậy. Được rồi, ai bảo Lâm gia ta cái khác không nhiều, chỉ có ăn là nhiều nhất, mau ăn đi. Tiểu lão tổ cười, hắn bắt đầu động đũa. Đồ ăn khác thì không ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào món cá sốt chua ngọt. Người khác cũng không hiểu rõ lúc này Tiêu lão tổ đang nghĩ cái gì, chỉ có chính Tiêu lão tổ mới có thể hiểu rõ. Tâm tình của hắn bây giờ rất vui vẻ, đã từ rất lâu rồi hắn chưa quay về cảm giác như thế này. Sau một hồi, món cá chỉ còn lại trơ bộ xương. Tiêu lão tổ chậm rãi buông bát đũa xuống. Rất lâu rồi không được ăn món mỹ vị như thế này. Sau đó ôm quyền nói, đa tạ đã tiếp đãi. Lâm Hàm nói, bây giờ đã đi được chưa? Tiểu lão tổ nói, có thể xuất phát. Lâm Phàm không để cho cha theo, mà để cha tọa trấn U Thành. Không phải hắn sợ cha gặp phải nguy hiểm gì, mà là do hắn không tin Tiêu lão tổ. Có quỷ mới biết lão gia hỏa này đang nghĩ cái gì. Nếu là cường giả cũng rời khỏi U Thành, đằng sau có người lại chạy tới, đây cũng không phải để cho bọn hắn vô pháp vô thiên sao? Tài huyết thực giới, hai thân ảnh xuất hiện trên không trung. Tiểu lão tổ kinh ngạc, sau đó dường như hiểu ra điều gì thì buồn bã nói, cũng không biết tà thần rốt cuộc lại chiếm lĩnh bao nhiêu huyết thực giới, đây chỉ là một thế giới mới. Cũng không tính là mới, nhưng cơ bản cũng bị tà thần chiếm lĩnh, cũng may còn lại 12 thành đang chống cự, Lâm Phàm nói. Tiểu lão tổ nói, vậy cũng không tệ, có thể tại nơi tà thần toàn diện xâm lấn mà có khả năng chống đỡ tiếp thì có chút năng lực. Lâm Phàm nhăn mặt lắc đầu cười. Năng lực gì, cũng không biết những tà thần kia làm cái quỷ gì. Bọn hắn chống cự lực lượng của tà thần, thế nhưng cũng là mượn nhờ lực lượng của tà thần. Ngươi nói đây cũng là một loại năng lực sao? Cái gì? Tiểu lão tổ ngây người, dường như hắn không dám tin. Ngươi nói là bọn hắn mượn nhờ lực lượng của tà thần chống cự lại tà thần á? Cái này sao có thể? Tà thần làm sao có thể đem lực lượng cho kẻ khác mượn chứ? Tin tức này khiến tiểu lão tổ mà nói thật sự là không dám tin. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là tà thần không có thiện cảm. Tà thần đó suốt cuộc có mục đích gì? Tại sao lại làm chuyện như vậy? Hắn ở trong thạch quan một thời gian dài, xảy ra nhiều chuyện như vậy, những chuyện xảy ra hắn đều không biết được. Lâm Phàm nói, hiện tại những điều này không có quan trọng. Đám chúng ta cần lần này đến đây là để tìm tà thần. Chỉ cần tìm được tà thần, giải quyết bọn chúng, vậy mọi chuyện coi như xong rồi. Hắn bây giờ không muốn chờ đợi nữa. Hiện tại Tiêu lão tổ xếp hạng vị trí thứ 10, còn vị trí đầu bảng là tà thần. Hắn thật sự muốn gặp, đánh một trận oanh liệt, để xem rốt cuộc tà thần mạnh cỡ nào. Không nên quá kích động. Tiểu lão tổ trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Hợp tác với tên gia hỏa này thì quả thực tính nguy hiểm quá cao, nói không chừng chính là mình tự tìm đường chết. Lâm Phàm lắc đầu, hắn cảm giác Tiêu lão tổ đúng là lầm cầm. Tiểu lão tổ nói, thông thường tà thần xuất hiện đều là tự bản thân chủ động xuất hiện, nhưng có lúc đối với tà thần mà nói, bọn chúng rất thích nghi thức triệu hồn. Nghi thức này đối với tà thần mà nói là tỏ lòng thành kính lớn nhất. Vì vậy chỉ cần dùng nghi thức triệu hồn thì tà thần tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn chỉ cần hóa thành một hình tượng vĩ đại rồi xuất hiện trước mắt người triệu hồn là được. Lâm Phàm suy nghĩ, đây quả thực là biện pháp tốt. Lâm Phàm gật đầu, mặc dù Tiêu lão tổ này là trùng cốc lão tổ, nhưng có thể sống sót qua nhiều thời đại, vậy nhất định hắn có rất nhiều biện pháp. Dựa vào biện pháp của hắn chính là triệu hồn của tà thần để giết chết hắn. Đối với Tiểu lão tổ mà nói, bọn hắn đã từng cùng tà thần giao chiến, nhưng không phải chỉ đơn giản như bây giờ. Trước đây mở ra rất nhiều thông đạo tà thần, còn có không ít người cũng bị tà thần lây nhiễm. Tại những nơi bị tà thần lây nhiễm, người ta cũng thi triển ra nghi thức triệu hồn để tà thần giáng lâm. Khi đó thật là phiền phức, khó lòng phòng bị. Bởi vậy khi biết người biết ta, Bọn hắn cần dần dần bắt đầu quen thuộc quá trình của nghi thức triệu hồn. Cuối cùng cũng biết được nghi thức triệu hồn là căn cứ vào tế phẩm. Nó có mối liên hệ với tà thần, làm cho tà thần giáng lâm. Đương nhiên tà thần không phải 100% giáng lâm, cuối cùng cũng chỉ coi là thành nghĩ của tà thần. Lâm Phàm nói: vậy thì bắt đầu đi. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần. Hắn muốn học được nghi thức triệu hồn này. Như vậy đến lúc đó bản thân có thể triệu hồn tà thần, không cần người khác hỗ trợ. Ánh mắt của Tiêu Lão Tổ nhìn về phía xung quanh, quan sát tình huống. Sau khi xác định không có vấn đề gì, từ bên trong thứ nguyên lấy ra một chút đồ, đồng thời trên mặt đất vẽ ra một hình thù cực kỳ phức tạp. Lâm Phàm thoáng nhìn qua, thấy quá phức tạp liền bỏ ngay ý định học trộm. Vẫn là đừng học những thứ này. Cái nghi thức triệu hồn này yêu cầu quá cao, không học được. Rất nhanh sau đó có một bức đồ án phức tạp xuất hiện trên mặt đất. Tiêu Lão Tổ nói: Lâm trưởng môn à, đợi lát nữa tà thần xuất hiện, ngươi chắc chắn chặt đứt thông đạo sau lưng tà thần. Nếu không, tà thần bằng tốc độ nhanh nhất của bản thân có thể trở lại nơi ban đầu. Hiểu rồi. Lâm Phàm làm sao có thể để cho tà thần quay trở về chứ? Ngươi cứ làm đi, chỉ cần ngươi có thể gọi hắn ra, vậy thì hắn có thể trở về thì coi như ta thua. Lâm Phàm không để ý Tiêu Lão Tổ vì triệu hồn tà thần mà lấy ra thứ đồ vật gì. Những thứ này đều đã không quan trọng. Bước đầu tiên còn không học được thì những bước tiếp theo sao có thể học được? Chẳng phải nằm mơ sao? Lâm Phàm nấp ở phía sau, kiếm ý đầy sát ý, sau đó hướng về phía Tiêu Lão Tổ nói: bắt đầu đi, đừng làm cho ta thất vọng. Tiêu Lão Tổ liếc mắt nhìn Lâm Phàm, hắn cũng rất muốn hỏi một câu: người thất vọng cái gì? Đối với bản tọa mà nói có quan hệ sao? Tiểu Lão Tổ hít sâu một hơi, sau đó đứng tại ranh giới, trong miệng lẩm bẩm cái gì nghe không hiểu. Lập tức đồ án trên mặt đất đột nhiên sáng ra ánh sáng lóa, khí tức tà thần dần dần tràn ngập ra ngoài. Chỉ là chưa tới cuối cùng, về phần có thể thành công hay không còn phải xem vận khí, đồng thời cũng không biết rõ vị tà thần nào sẽ đến. Người bình thường thi triển nghi thức triệu hồn cố định tà thần, nhưng Tiểu Lão Tổ thi triển nghi thức triệu hồn chính là kiểu răng lưới. Kẻ nguyện mắc câu, hắn hiểu rõ tà thần, nhất định sẽ có tà thần ở trước mặt các sinh linh hèn mà biểu hiện một phen, theo đó mà giáng lâm. Thời gian trôi qua, nghi thức phát ra ánh sáng càng lúc càng đậm hơn, không gian chấn động. Ngay sau đó giống như là thứ nguyên vỡ ra, có thứ gì đó muốn từ bên trong đi ra. Ngay sau đó một âm thanh từ trong hư không truyền ra: là ai đang triệu hồn vĩ đại tà thần? Thật đúng là có tà thần mắc câu rồi. Ánh mắt của Lâm Phàm thay đổi, vào thời khắc này hắn trực tiếp vung cánh tay lên, kiếm ý ngưng tụ phá hư không mà tiến tới, trong nháy mắt chặt đứt thông đạo phía sau lưng của tà thần. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến nỗi tà thần không kịp phản ứng gì. Tà thần vừa mới hiện hồn ra có chút sửng sốt, sau đó nghi hoặc nói: Clay! Tốc độ phản ứng có chút chậm. Vừa rồi Lâm Phàm còn nghĩ tà thần phản ứng sẽ rất nhanh, bởi vậy hắn mới dùng tốc độ cực nhanh để chém đứt thông đạo. Thật không ngờ tà thần này có chút chậm chạp, chặt đứt thông đạo rồi mới có phản ứng. Quá yếu. Tiểu Lão Tổ thất vọng, tà thần trước mắt chỉ là nhị đẳng tà thần. Tiểu Lão Tổ không muốn hỏi thăm danh xưng của tà thần này nên trực tiếp xuất thủ. Năm ngón tay mở ra, thiên địa dường như bị trưởng năm ngón tay này khống chế, đột nhiên đè ép. Tà thần kia đến một cơ hội phản kháng cũng không có, một tiếng ẩm vang liền ngã nhào xuống mặt đất, rơi vào trạng thái hồn mê. Sau đó năm ngón tay của Tiêu Lão Tổ bóp chặt lại, thân thể tà thần vỡ nát, một viên hạt châu huyết nhục bị hắn chộp vào trong tay. Không nghĩ rằng nhị đẳng tà thần cũng có. Tiểu Lão Tổ cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn lặng lẽ cất thứ đồ vật này đi. Lâm Phàm nói: người cũng quá mức rồi, đến danh tự của người ta còn chưa hỏi thì đã giết chết người ta rồi, còn thứ đồ vật kia ngươi cầm, vậy ta thì sao? Nếu ngươi cứ thích chơi như thế này, vậy chúng ta giải tán, không chơi nữa. Mẹ nó. Tiêu Lão Tổ nhìn hành vi của Lâm Phàm thì há mồm trợn mắt. Thật sự là không nhanh được, còn không kịp phản ứng đã giết chết tà thần rồi, còn từ trong nội thể của tà thần lấy đi thứ đồ vật gì đó, đến một lời khách khí cũng không nói, xem thường ai đây? Tiêu Lão Tổ nói: Lâm trưởng môn à, đây chỉ là nhị đẳng tà thần mà thôi, không cần thiết như vậy đâu. Chi bằng để tà thần tiếp theo đến lượt ngươi, chúng ta thay phiên nhau. Được rồi, cứ theo ý ngươi đi, thay phiên nhau làm. Lâm Phàm nói, xem ra hạt châu huyết nhục này thật sự rất hữu dụng. Chương 612: Tiểu lão tổ, vận khí này của ngươi có chút bi thảm. Tiểu lão tổ xuất thủ quả quyết nhanh chóng, Lâm Phàm bắt đầu cảnh giác. Cái tên này rất tinh danh, không phải dễ dàng lừa như vậy. Thầy phiền tới, một người một cũng là lựa chọn tốt. Nhanh triệu hoán vị tà thần thứ hai đi, Lâm Phàm thúc giục. Vừa nãy nghi thức tiểu lão tổ triệu hoán chỉ là một vị nhị đẳng tà thần giáng lâm mà thôi, không tính là cái gì. Trong lòng của hắn cầu nguyện, đợi lát nữa nhất định phải là tà thần nhất đẳng tới. Tốt, Lâm trưởng môn chuẩn bị tốt, bản tọa bắt đầu triệu hoán, tiểu lão tổ nói, sau đó đứng trước nghi thức đọc chú ngữ trong miệng. Cũng không biết rõ nhắc tới đều là cái gì, là có hữu dụng hay không. Có lẽ chuyện này đối với tà thần mà nói chính là cái gọi phong cách. Người không biết niệm chú ngữ, đó chính là đối với tà thần chúng ta không tôn trọng. Không có những quá trình phức tạp này, tà thần sẽ không tới. Có lẽ tà thần cao ngạo, không có bằng hữu, không có giao lưu gì với nhau. Theo lý thuyết, loại tình hình này chỉ có thể thành công một hai lần mà thôi. Dù sao chỉ cần thông minh một chút, ở giữa đều sẽ có trao đổi với nhau. Biết rõ là hai tên khốn này ôm cây đợi thỏ, ngàn vạn lần không thể lên. Thử Nguyên lại chấn động, nghi thức triệu hoán thành công, lại có tà thần mắc câu. Mà lần này cảm giác tà thần hình như có chút không thể. Khí tức của tà thần rất nồng nặc, hẳn là tà thần nhất đẳng. Rất nhanh có âm thanh chuyển đến. Tà thần vĩ đại Nakia. Tà thần Nakia rất phẫn nộ, rất muốn lửa giận trong lòng bạo phát đi ra. Hắn bị hai cái huyết thực hèn mọn này chém chết, đây thật là hắn không thể chịu đựng được. Bởi vì vậy lúc cảm nhận có người đang triệu hoán tà thần, hắn đồng ý trước. Lúc trước nghi thức tà thần, hắn có chút ngây người, cho nên bỏ qua. Nhưng không ngờ không lâu lắm lại có người triệu hoán ra tà thần. Hắn muốn giáng lâm mà đi, để cho những người triệu hoán hèn mọn từ từ quan sát tà thần vĩ đại đến cỡ nào. Chém! Mà trong nháy mắt Nakia đi ra, Lâm Phàm trực tiếp động thủ, kiếm ý tung hoành, trực tiếp chặt đứt thông đạo của tà thần. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Nakia có cơ hội phản ứng. Giết hắn! Lâm Phàm nói, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay vung lên, một kiếm chém ngang tới. Kiếm mang xé rách bầu trời, giống như là chia rẽ thiên địa vậy. Kiếm mang chặt đứt thân thể nhẹ của Nakia, phịch một tiếng. Nakia nghiêng về phía trước, thân thể ngã xuống mặt đất. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết bạo phát ra. Đối với Nakia mà nói, hắn đến bây giờ rất mơ hồ. Má, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới từ trong thông đạo tà thần ra, mới chuẩn bị dùng ánh mắt miệt thị tạo ra áp lực cho người triệu hoán, để người triệu hoán hèn mọn cảm nhận được tà thần Nakia là tồn tại vĩ đại cỡ nào. Nhưng con mẹ nó, tình hình ở đây có chút gì đó lạ lạ. Vậy mà trần trước của hắn tự nhiên bị người ta chặt đứt. Các người những huyết thực hèn mọn này lại dám cam đảm đối với tà thần vĩ đại Nakia ta làm chuyện đáng như vậy à? Đáng chết, các người đều đáng chết. Nakia tức giận gầm thét lên. Hắn vốn muốn cho những huyết thực hèn mọn này từ từ nhìn hình dáng vĩ đại của hắn, thế nhưng những tên này không biết trân quý. Đột nhiên Nakia cảm nhận được một nguy cơ cực kỳ khủng bố đánh tới. Bàn tay tiểu lão tổ che trời, uy thế kinh người ngưng tụ ở năm ngón tay, khiến Nakia cảm nhận được áp lực thực lớn. Hình như đã gặp ở... Nakia có muốn nói ở đâu đã gặp qua tiểu lão tổ, chỉ là tiểu lão tổ làm sao lại cho hắn cơ hội. Bàn tay rơi xuống, trực tiếp nghiền ép. Thân thể Nakia phát ra âm thanh thanh thúy, xương cốt vỡ vụn, thậm chí còn có xương cốt vỡ vụn đâm xuyên máu thịt lộ ra bên ngoài, có chút thê thảm. Tiểu lão tổ không ngờ Nakia đối với hắn còn có chút ấn tượng, chỉ là rất đáng tiếc hắn cũng không để cho Nakia trong lòng. Khi đó bọn hắn chú ý không phải là những cấp độ tà thần này, mà là 10 vị trí tà thần đứng đầu, còn có cổ thần, tam trụ nguyên thần. Những tà thần này mới là kinh khủng nhất. Bọn hắn đã từng là cường giả đạo cảnh tầng 9, số lượng lớn hơn tà thần mười mấy lần. Giữa hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Thậm chí lúc đương thời, cường giả đạo cảnh tầng 9 cũng rất hoài nghi bọn hắn thật là cùng tà thần là do một người sáng tạo ra sao, làm sao lại chênh lệch to lớn như vậy. Thật lợi hại, Lâm Phàm nhìn thủ đoạn của tiêu lão tổ không khỏi tán dương. Sau đó bình tĩnh một kiếm chém tới. Tà thần Nakia đầu một nơi thân một nẻo, đến chết cũng không có hiểu con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một viên châu nhất đẳng của tà thần tới tay. Mặc dù không xác định cái đồ chơi này đến cùng có đáng tin cậy hay không, nhưng Tiêu lão tổ cũng đã lấy một cái, hắn đương nhiên không thể để mất cái này. Nếu thật có ích chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Lâm trưởng môn, phẩm chất của ngươi so với bản tọa tốt hơn rất nhiều, Tiêu lão tổ nói. Đồng thời làm cho Tiêu lão tổ hơi nghi hoặc một chút chính là trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đạo văn quy tắc tại sao lại nằm ở trong thể nội của những tà thần này? Trước đây bọn hắn rõ ràng cũng đánh vào đến thể nội của tam trụ nguyên thần, chấn áp bọn hắn. Không phải tam trụ nguyên thần đem những đạo văn quy tắc từ thể nội này làm ra trực tiếp chuyển rời lên những thể nội tà thần này sao? Có khả năng này, nhưng cụ thể tình hình vẫn chưa biết được. Muốn biết rõ chỉ sợ cần phải biết rõ nội tình mới được, Lâm Phẩm nói. Bình thường mà thôi, cũng có làm được cái gì đâu, giết cũng không giết chết được, đau đầu. Lâm trưởng môn à, bây giờ chuyện chúng ta làm cũng rất quan trọng. Nếu như làm đạo văn pháp tắc trả lại cho thiên địa, thực lực mọi người đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có tới đạo cảnh tầng 9 mới có khả năng chân chính đối kháng với những tà thần kinh khủng kia, phân cao thấp mà thôi. Nếu không tất cả đều là lời nói suông, Tiểu lão tổ nói. Lâm Phàm rất hiếu kỳ, để Tiêu lão tổ coi trọng như vậy. 10 vị tà thần ở vị trí đầu tiên đến cùng lợi hại như thế nào? Hắn thật sự muốn thử một lần. Dù là Tiêu lão tổ nói đây là đang muốn chết, rất nguy hiểm, nhưng hắn đối với thực lực của bản thân rất tự tin, rất muốn nhìn một chút đến cùng sự chênh lệch thực lực giữa mình và tà thần ở kinh khủng đến mức nào. Không nói trước những thứ này, đến phiên của ngươi, ngươi yên tâm, ta đối với hợp tác rất giữ chữ tín. Nói một là một, Lâm Phàm nói. Mượn nhờ loại cách này cũng có thể thấy tà thần đến cùng là ngu bao nhiêu. Nếu như còn có thể dùng nghi thức triệu hoán dẫn tới tà thần, vậy cơ bản những tà thần này cũng là đầu đá thật ngốc, chứ không phải là giả ngốc. Tiểu lão tổ không muốn nói thêm cái gì. Nói thật hắn cảm giác mình cùng cái tên này không có lời nào để nói. Lấy tình hình trước mắt đến xem, hợp tác thì vẫn được, ăn ý vẫn phải có. Hắn không cầu có thể dẫn tới bao nhiêu tà thần, chỉ cần nắm được cơ hội bắt tất cả là được. Nghi thức triệu hoán tiếp tục bắt đầu. Tiểu lão tổ không hoảng một chút nào. Dù xuất hiện đầu tiên là tà thần nhị đẳng thì có thể như thế nào, còn có thể không gặp được tà thần nhất đẳng chăng? Cũng không lâu lắm, không gian lần nữa bắt đầu chấn động, khí tức của tà thần khuếch tán. Lâm Phàm quả quyết chặt đứt không gian của tà thần, sau đó cười nói. Tiểu lão tổ, vận khí của ngươi hình như không phải quá tốt, bây giờ lại là tà thần, hình như là nhị đẳng thì sao ấy. Sau mặt Tiểu lão tổ bình thường giống như không có bất cứ điểm biến đổi gì, nhưng trong mắt hắn lại lóe ra ánh sáng bất thường, giống như đang nói mẹ nó, có chút không may. Lúc này vị nhị đẳng tà thần kia không hiểu hai huyết thực hèn mọn này đang nói cái gì, chỉ là dựa vào những điều này không quan trọng, đã không cần hắn phải nghe hiểu. Lúc hắn muốn hỏi thăm, Tiểu lão tổ trực tiếp động thủ đánh nổ tà thần. Lâm trưởng môn, tà thần có thể đến là được rồi, còn có yêu cầu gì? Tiểu lão tổ vừa cười vừa nói, hình như rất không để ở trong lòng. Kỳ thật trong lòng của hắn liền suy nghĩ, vận khí không nên tốt như vậy, xem ra là ngoài ý muốn. Lâm Phàm cười giải hiệu tiếp tục. Vận khí của hắn không tệ, cái thứ ba vẫn là tà thần nhất đẳng. Tiểu lão tổ xem có chút hâm mộ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Lâm Phàm thuần thục cất kỹ hạt châu máu thịt, bất đắc dĩ nói. Tiểu lão tổ à, ngươi nói vận khí của ta cũng không tránh khỏi quá tốt rồi đi, sao nhị đẳng tà thần trẻ bên ngươi? Tiểu lão tổ cười không nói. Lâm trưởng môn à, ngươi nói còn không tốt sao? Nếu như nhị đẳng tà thần cũng xuất hiện ở chỗ của ngươi, ngươi khẳng định là ta có gian dối gì? Bây giờ nhìn tình hình này, chỉ có thể nói rõ là chúng ta lần này hợp tác chính là vận khí, nhưng cũng có lúc vận khí của bản tọa không thể vẫn luôn kém như vậy. Vừa dứt lời, Tiểu lão tổ liền không kịp chờ đợi, bắt đầu triệu hoán tà thần. Đừng có tiếp tục là nhị đẳng tà thần, trong lòng của hắn thẩm niệm. Nhưng đến đã mấy tên rồi, đợi lát nữa bọn tà thần tuyệt đối sẽ phát hiện vấn đề, đến lúc đó triệu hoán tà thần không còn đơn giản như vậy nữa. Không gian chấn động, khí tức của tà thần khuếch tán ra. Tà thần vĩ đại Loki cảm ứng được các ngươi thành kính triệu hoán giáng lâm mà tới. Một thân ảnh to lớn xuất hiện trong nghi thức triệu hoán. Ai, người này vận khí khó mà nói mà. Lâm Phàm lắc đầu, với vận khí của Tiêu lão tổ, đó thật sự là chịu phục, coi như thật không may. cũng không có nấm mốc như vậy thế chứ. Tùy nói là nhị đẳng tà thần có vị trí thứ 62, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tà thần nhất đẳng cũng có 38 vị. Dựa theo xác suất mà nói, cũng không có khổ cực như vậy. Lúc này Tiêu lão tổ không cách nào giữ vẻ mặt bình tĩnh, mà biến lên có chút bực bội. Không có khả năng, làm sao lại xui xẻo như vậy? Không khoa học, thật là quá không khoa học. Sau khi nghe Lâm Phàm trêu chọc, tâm tình xém có chút nổ tung, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình. Lâm trưởng môn à, lúc này mới bắt đầu mà thôi, không vội. Nói không chừng đằng sau vận khí của bản tọa liền đến, mà nói không chừng vận khí của Lâm trưởng môn liền xấu đi. Tiểu lão tổ nói. Cũng đúng, rất có khả năng như vậy. Ta rửa mắt mà đợi, nói không chừng thật đúng là có thể giống như Tiêu lão tổ nói. Lâm Phàm cười nói. Tiểu lão tổ hít sâu một hơi, lần nữa bắt đầu nghi thức triệu hoán, cầu nguyện trong lòng. Hy vọng Lâm Phàm triệu hoán ra tà thần là nhị đẳng tà thần, như vậy hắn liền có thể cười to, cản rỡ mà cười. Ngẫm lại cũng làm cho người ta có chút hưng phấn. Nhưng chỉ đáng tiếc, lúc tà thần ra, Tiêu lão tổ thấy tà thần lại là tà thần nhất đẳng, thật là một câu cũng không muốn nói. Ai chà chà, vận khí này có chút nổ tung, tà thần cũng kỳ thị người khác sao? Lâm Phàm vỗ miệng bất đắc dĩ nói. Tiêu lão tổ bị Lâm Phàm chọc tức đến đỏ bừng cả mặt. Cái tên đáng ghét, không phải chỉ là vận khí hơi tốt sao, vậy mà đắc ý như vậy. Hắn thật đúng là không tin vận khí của mình có thể kém như vậy. Ngay sau đó, lúc tà thần ra, Tiểu lão tổ không muốn nói chuyện, thậm chí không muốn nghe tà thần này nói ra một câu nào. Khốn nạn. Chương 613, chạy trốn. Vực sâu, không ngừng có tà thần phục sinh ở chỗ này. Mỗi một vị tà thần phục sinh cũng lộ ra vẻ rất phẫn nộ, trong lòng giống như có lửa giận muốn bạo phát ra. Đồ khốn nạn, dám đối với tà thần vĩ đại làm ra cái chuyện quá đáng như vậy, không thể tha thứ. Nhưng đột nhiên tà thần phục sinh phát hiện ra xung quanh có tà thần khác, khiến cho bọn hắn rất nghi hoặc. Tình hình gì đây? Vực sâu chỉ là nơi phục sinh, sao đều ở nơi này? Chỉ là đối với bọn hắn mà nói, bị huyết thực hèn mọn giết chết là một chuyện rất mất mặt, cho nên bọn chúng cũng không có nói giả. Có tên giả ngu, có tên thì nói đến vực sâu đi dạo một chút. Loại lý do này chỉ có đồ đần mới có thể tin, đông đảo tà thần cũng tin. Đương nhiên cũng có tà thần không có dấu diếm nói. Các vị cẩn thận một chút, có huyết thực hèn mọn đang triệu hoán chúng ta, ai đi qua đều sẽ bị giết. Hy vọng các vị gặp được loại tình hình này tuyệt đối không nên đồng ý. Đối với tà thần mà nói ra sự thật, bọn hắn rất kính nể. Chuyện mất mặt như thế cũng dám nói ra, không thể không nói rất có dũng khí. Thì ra có loại chuyện này, phát sinh loại tình hình này há có thể khiến huyết thực hèn mọn ngông cuồng như vậy. Nhưng đối phương đến có chuẩn bị, khẳng định chuẩn bị tốt thủ đoạn đối phó chúng ta. Ờ, có đạo lý, không cần để ý đến bọn hắn. Việc này có cần phải nói cho tên khác không, để phòng bọn hắn làm tiếp? Nội tâm của bọn tà thần cũng rất mông lung. Bình thường chủ yếu vẫn là cao cao tại thượng, đột nhiên bị người ta đánh đến sinh hoạt của mình cũng không thể tự gánh vác, cũng không thể chịu đựng nổi, thậm chí còn có chút muốn khóc. Tiểu lão tổ à, ngươi nói vận khí này của ngươi thật là tệ từ đầu đến giờ, ngươi nói có đáng trách hay không? Những tà thần nhất đẳng này thật giống như là có thù với ta vậy, cản cũng không đỡ nổi. Lâm Phàm nói. Chỉ là đối với Tiêu lão tổ mà nói, chẳng biết tại sao cũng cảm giác giọng nói chuyện cùng thần thái của Lâm Phàm hình như có một chút muốn ăn đòn, để hắn có chút nhịn không được. Lúc trước Tiêu lão tổ còn có thể nói vận khí mà thôi, sao vận khí lại tự nhiên kém như vậy không biết. Bản thân an ủi, tâm tính vẫn phải có, nhưng chuyện tiếp theo phát sinh lại làm cho Tiêu lão tổ tuyệt vọng. Đây cũng không phải vấn đề vận khí, mà là bị nhằm vào. Tiêu lão tổ một câu cũng không nói, thân thể có chút run rẩy, lập tức đứng ở trước mặt nghi thức triệu hoán. Hắn cũng không tin mình sẽ khổ cực như vậy. Từ đầu đến giờ xuất hiện tà thần đều là tà thần nhị đẳng. Niệm chủ ngữ, cõi lòng đầy chờ mong. Xung quanh yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Lâm Phàm nói. Xem ra chúng ta làm quá mức, tà thần đã phát hiện ra tình hình không đúng rồi, không có tà thần đến đây. Bọn hắn chính là đang mổ gà lấy trứng, căn bản không có nghĩ tới sử dụng tiết kiệm thì dùng được bao lâu. Tà thần coi như có ngốc, chỉ sợ cũng đã biết rõ chuyện không đúng. Để một chút cơ hội cũng không cho sao? Tiểu lão tổ nói thầm, có chút không cam tâm. Hắn muốn chứng minh vận khí của mình không kém như vậy, đáng tiếc tà thần căn bản không cho hắn cơ hội. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm, Dù sao nhị đẳng hạt châu máu thịt của tà thần cuối cùng cũng yếu hơn rất nhiều. Lâm Phàm nói: đừng nhìn ta như vậy, ta không thể nào đổi với ngươi. Huống hồ ta là người giữ lời, nói một là một, một người một tên. Ngươi vận khí kém cỏi như vậy cũng trách không được ai, chỉ có thể nói ngươi quá kém. Tiểu lão tổ thở dài, yên lặng thừa nhận chuyện vừa nãy xảy ra. Lâm Phàm nói: cũng đừng có than thở, kiếm lời không ít rồi, nhưng cũng đáng tiếc, đến đây là kết thúc rồi. Sợ là tà thần sẽ không tới nữa. Ngoại trừ cách này ngươi còn cách nào khác hay không? Tiểu lão tổ nói: không có, đây là cách duy nhất, trừ phi có thể tìm nơi tà thần ẩn núp. Tà thần ẩn núp quá sâu, hôm nay giết cũng coi như sảng khoái. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn nghi thức triệu hoán nói tiếp: ngươi đang triệu hoán à? Cái gì? Tiểu lão tổ ngây người, không hiểu Lâm Phàm nói lời này là có ý gì. Vậy là chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Phàm chỉ vào nghi thức triệu hoán. Trên nghi thức kia lóe ra ánh sáng, loại tình hình này cũng chưa từng xuất hiện. Vẻ mặt của tiêu lão tổ nghiêm túc, hai đầu lông mày nhăn chặt lại. Lập tức hắn kinh hồ: không tốt, chúng ta đi mau. Tiểu lão tổ trầm tư không bao lâu, đột nhiên kinh hồ lên, thần sắc kinh hãi, con mắt trừng rất lớn, giống như nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Lâm Phàm không do dự, đi theo sát sau lưng tiêu lão tổ. Tiêu lão tổ biểu lộ có chút dọa người. Hắn vốn còn muốn đến nhìn cuối cùng là tình hình gì đây, nhưng hắn cũng không phải ngu đần. Tiểu lão tổ bị sợ đến như vậy, tình hình khẳng định không đúng. Trong chốc lát, hai cột sáng chợt lóe lên. Lâm Phàm cùng tiêu lão tổ chạy rất nhanh, trực tiếp trốn vào bên trong thứ nguyên. Tình hình phát sinh, nghi thức triệu hoán bộc phát ra ánh sáng quỷ dị. Trong chớp mắt, nghi thức trên không bao phủ màn sáng màu tím. Bên trong màn sáng kia giống như có vô số ánh mắt lóe ra. Ngay sau đó một khí tức kinh khủng bạo phát đi ra. Một bàn tay như núi cao đột nhiên cấp tốc nhô ra, chộp về phía Lâm Phàm cùng tiêu lão tổ. Bàn tay này đi qua vô số thứ nguyên, âm thanh nổ tung không ngừng. Sau đó bàn tay đột nhiên vỗ xuống, mảnh thứ nguyên này giống như bị phá hủy. Hai thân ảnh trực tiếp từ bên trong thứ nguyên rơi ra bên ngoài. Tiểu lão tổ, đây là bàn tay của vị tà thần nào? Không khỏi cũng quá mãnh liệt đi. Lâm Phàm kinh ngạc, gặp được cọng rơm cứng. Tốc độ chạy trốn của bọn hắn rất nhanh, thế nhưng vẫn bị đối phương đánh bay ra ngoài từ bên trong thứ nguyên. Lâm trưởng môn à, chúng ta gặp phiền toái rồi, hơn nữa còn là phiền toái lớn. Nếu như ta nhớ không nhầm, hắn hẳn là vị tà thần đầu tiên trong nhất đẳng Bruce Lane, không ngờ vậy mà chọc tới hắn. Tiểu lão tổ kinh hãi nói. Lúc này nội tâm của hắn vô cùng hoảng. Dựa theo lẽ thường mà nói, nghi thức triệu hoán nếu như không có đồ vật đặc biệt, căn bản không thể dẫn tới loại kinh khủng này. Dù sao bọn hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi giáng lâm. Lâm Phàm nói: xem ra chạy có chút khó khăn, không bằng liều mạng với hắn đi. Đừng, tuyệt đối đừng có ý nghĩ này. Không có tu vi đạo cảnh tầng 9 đỉnh phong thì căn bản không chịu được. Tiểu lão tổ nói. Lúc này thấy năm ngón tay bàn tay kia bóp lại, một lực lượng kinh khủng bạo phát ra, trực tiếp nghiền ép về phía Lâm Phàm cùng tiêu lão tổ. Lâm Phàm cùng tiêu lão tổ cảm giác trên thân áp lực cực lớn. Điều này khiến Lâm Phàm rất bất ngờ. Hắn đã lâu chưa từng cảm nhận áp lực, bây giờ áp lực lần nữa hiện hiện, khiến lửa chiến đấu trong cơ thể của hắn đã tắt, bắt đầu lần nữa bành trướng. Lâm trưởng môn, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu lão tổ quay đầu, phát hiện Lâm Phàm vậy mà ngừng lại, không khỏi thất kinh hồ. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chòng chọc phía trước. Không chạy, chạy cảm thấy không thoải mái, cũng chưa giao thủ liền chạy có chút mất mặt. Chẳng bằng đánh một trận trước, nếu quả thực không địch lại thì lại chạy vậy. Huống hồ bây giờ còn chưa có chắc chắn cơ hội chạy thoát. Cái này... Tiểu lão tổ cũng muốn cắt đầu Lâm Phàm ra. Đây không phải đầu óc có hố sao? Đều đã nói thức cẩn thận như vậy rồi, sao không tin hả? Thôi vậy. Được, đã thế này thì vậy thử một lần đi. Tiểu lão tổ cùng tà thần Bút Rên trước kia giao thủ qua, biết rõ đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này khi thấy cô Lâm Phàm bộc phát đến đỉnh phong, nhấc chân, sau đó một cước rơi xuống. Rắc một tiếng, sức mạnh vô cùng vô tận từ thể nội bạo phát ra, trực tiếp cùng uy thế của đối phương đụng vào nhau. Lúc hai lực lượng đụng vào nhau, thật mạnh. Lần đầu tiên Lâm Phàm cảm nhận được loại tình trạng này, nhưng ngược lại lại kích thích dục vọng chiến đấu của Lâm Phàm. Có chút thực lực. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, giang hai cánh tay, lập tức phía sau bạo phát ra phong vân, lực lượng tựa như là dòng nước lũ không ngừng ngưng tụ. Lúc ngừng tụ đến đỉnh phong, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa cùng bàn tay của tà thần đụng vào nhau. Lập tức dư ba kinh khủng khuếch tán ra. Tiểu lão tổ đưa tay kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không ngờ thực lực tên tiểu tử này khủng bố đến như vậy. Lúc giao thủ với hắn cũng không biết rõ có giấu thực lực hay không. Tiểu lão tổ nghe được âm thanh vỡ vụn, không dám tin nhìn lại. Bàn tay của tà thần vút lên vậy mà vỡ vụn. Đây làm sao làm được? Lâm Phàm thấy cảnh này vô cùng vui mừng. Nguy hiểm gì cũng chỉ có như thế mà thôi. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện tình hình không đúng. Đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên, một loại cảm giác nguy cơ bao phủ tới. Hắn không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Quá quỷ dị. Mặc dù đánh nát bàn tay đối phương, nhưng luôn cảm giác đây là hành động đối phương cố tình làm ra. Lâm trưởng, mọi người đi đâu vậy? Tiểu lão tổ hô. Chạy trốn. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, nói. Tiểu lão tổ ngây người. Người không phải đang muốn liều mạng với đối phương à? Mặc dù nói thì nói thế, nhưng tốc độ của tiêu lão tổ cũng không chậm, đi theo sát. Liều cái rắm ấy. Lâm Phàm rốt cục phát hiện ra chỗ nào xảy ra vấn đề. Bàn tay vỡ vụn kia cũng không có biến mất, mà hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này dần dần biến thành một phiên bản bàn tay thu nhỏ khác. Lít nhà lít nhít, những bàn tay chồng chất lên nhau, hình thành vòng tròn, thật giống như là muốn bao trùm mảnh thiên địa này. Mẹ nó, thật là tà thần âm hiểm, chỉ muốn vây bọn hắn ở trong lòng bàn tay. Nếu quả thật bị hắn vây khốn, chỉ sợ là xảy ra vấn đề lớn. Tiểu lão tổ muốn đuổi theo Lâm Phàm, cũng phát hiện Lâm Phàm chạy thật nhanh, mà lại có chút vô sỉ. Lúc chạy trốn không nói một tiếng với hắn, mà lặng người như vậy. Trước kia cũng không dám cùng đội với hắn, sợ ngày nào đó bị đối phương bán đi. Lâm Phàm một bên chạy trốn, một bên ngưng tụ kiếm ý cực hạn. Những kiếm ý này đều là đạo văn ngưng tụ thành. Vô số kiếm ý trôi nổi sau lưng của Lâm Phàm. Vạn đạo quỷ nhất, kiếm ý dung hợp, hình thành một thanh đạo văn tuyệt thế. Chém hắn! Lâm Phàm vung cánh tay lên, mặc cho kiếm ý phát triển, chặt những bàn tay lít nhà lít nhít chồng với nhau kìa. Ánh lửa lấp lóe, đồng thời truyền đến tiếng kim loại va nhau. Quả nhiên rất khủng bố, cái này chặt không được. Lâm Phàm nhíu mày, trong lòng có chút hoảng. Tà thần có chút thú vị, vậy mà biết dụ địch. Nếu như không phải trong lòng hắn kín đáo, thật là đúng mắc bẫy của cái tên này rồi. Một khi làm tiếp, kết quả kia coi như là khó nói. Qua hồi lâu, sau lưng bàn tay không tiếp tục đuổi đến nữa, mà thời gian dần dần trôi qua, chỉ có một âm thanh truyền tới. Tiêu Trần. Không ngờ tà thần lại khủng bố như vậy, suýt chút nữa không đi được rồi. Lâm Phàm tươi cười, hoàn toàn không để tâm đến cảnh tượng kia. Tiểu lão tổ bất đắc dĩ, sau khi biết được sức mạnh không thể phản kháng của tà thần mà còn có thể cười vui vẻ đến như vậy, quả nhiên khiến người ta bội phục. Người còn biết là suýt chút nữa không đi được à? Nhìn dáng vẻ tươi cười này của ngươi đúng là không nhận ra đấy. Lâm Phàm cười to, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Gặp đối thủ mạnh đương nhiên phải vui rồi. Ngươi có biết nửa năm qua ta sống như thế nào không? Hả? Tiểu lão tổ bị vẻ mặt của Lâm Phàm dọa hết hồn, bèn tò mò hỏi. Sống kiểu gì? Quả thật ý rất muốn biết. Kể ra cũng khiến người ta bất đắc dĩ thật đấy. Ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời lêu lỏng, vô công rồi nghề, hoang phí cuộc đời. Lâm Phàm thở dài, hắn hơi ân hận, phảng phất cảm thấy hổ thẹn vì đã lãng phí thời gian. Tiểu lão tổ híp mắt, không muốn nói chuyện với Lâm Phàm nữa. Những gì hắn vừa nói đúng là cuộc sống trong mơ của bất cứ ai. Y không nên trò chuyện với hắn vấn đề này mới phải, chẳng có gì thú vị, thậm chí có khả năng bị đả kích. Không sao, bây giờ đối thủ của ngươi đã đến rồi. Tà thần ban nãy tên là Putren, xếp thứ nhất. Hắn không chết, cũng đã biết sự tồn tại của chúng ta, sau này sẽ thú vị hơn đấy. Lâm trưởng Mona, theo ta thấy ngươi phải cẩn thận hơn, thường xuyên đến nơi này sẽ bị chạm mặt hắn đấy. Tiểu lão tổ quyết định sau này phải cẩn thận hơn mới được, tuyệt đối không thể nghênh ngang đi vào nơi này. Lâm Phàm bật cười, giả bộ không quan tâm, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ đối phương. Quả thật là một nhân vật nguy hiểm. Đối phương chỉ giơ một tay lên là có thể trấn áp bọn họ. Nếu như chân thần xuất hiện thì bây giờ sẽ rơi vào tình cảnh rất xấu. Bây giờ ta muốn đi Hy Vọng Thành, ngươi thì sao? Đi với ta hay trở về? Lâm Phàm hỏi. Cùng đi xem đi. Những người này mượn sức mạnh của tà thần có lẽ không phải chuyện tốt đẹp gì. Thậm chí bọn họ có lẽ cũng không biết rốt cuộc bọn họ đang mượn sức mạnh của tà thần nào. Còn về tên tà thần cũng chỉ là giả tạo thôi. Lấy bừa một cái là xong. Tiểu lão tổ nói. Tà thần rất âm hiểm, có lúc sẽ lấy cho mình một cái tên chẳng hạn như là niềm tin của ánh sáng và hy vọng gì gì đó. Nghe có vẻ rất cao cấp, nhưng thật ra sau lưng là một tà thần khủng khiếp, thế nào đó cũng chưa biết chừng. Người quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đây là tín ngưỡng của người ta. Lâm Phàm liếc xéo Tiêu lão tổ một cái, cảm thấy y quan tâm quá rồi. Nhắc đến tín ngưỡng, hắn lại nghĩ đến u ám thần vực của mình. Đừng để đến cuối cùng lại có chuyện u ám thần vực cũng là một loại tà thần. Kết quả ấy thật khiến người ta bất đắc dĩ. Tiểu lão tổ lắc đầu, ăn nói thật khó nghe. Dù y không quen biết người ở nơi này, nhưng có chuyện thì vẫn hãy nhắc nhở đôi điều, để cho bọn họ hiểu được tà thần cũng không đáng tìm. Hết tập 90, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye.